hướng về phía cái kia đại hùng bảo điện trung tâm. Ngồi tại vương tọa phía trên huyết tà ma đế lúc này oanh kích mà đi. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Hai tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch. Tại thời khắc này liên thủ, tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ. Cơ hồ là không đâu địch nổi. Không người nào có thể tại lực lượng này phía dưới chỗ chống lại. Toàn bộ đại hùng bảo điện đều tại chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời xuất thủ, không chút do dự, cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh một khi là đồng thời xuất thủ. Bảo mà ra chính là hai tôn nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là bọn họ biết, Sở Phong Miên liền giấu ở chung quanh. Vậy không cố kỵ chút nào, hai người bọn họ một khi là liên thủ. Dù cho là Sở Phong Miên có một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả giúp đỡ, cũng chỉ có thể là bị hai người bọn họ chỗ oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh đang xuất thủ một khắc, hai người bọn họ linh thức còn tại tìm kiếm chung quanh nơi này, muốn tìm kiếm Sở Phong Miên chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.